Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe, converter Dung Kiều cầu phiếu Bạch Vũ Tình cũng chạy ra ngoài. Dịch Tiểu Phi cũng không thể để mặc cho bỏ mặc, như vậy thì tức giận, đột nhiên để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cô nàng này là càng ngày càng đáng yêu. Đuổi theo, bất quá Bạch Vũ Tình chạy địa phương, chính là trước khi sau hạng, Dịch Tiểu Phi thật chặt đi theo. Con bé này chẳng lẽ không biết, hắn chạy, phía sau trang phục thỏ cái đuôi nhỏ, hất một cái, rất đặc biệt sao? Vũ Tình, ngươi nghe ta giải thích sao? Chạy cái gì à? Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, một cái chạy, một cái truy đuổi. Chẳng qua là như vậy đối thoại, ngược lại là có chút nhỏ tình nhân giữa ồn ào giá nhất dạng. Chớ chạy, ngươi cái đuôi đều phải bị ngươi bỏ rơi. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc không nhịn được, thổi phù một tiếng, bật cười, như vậy nhắc nhở, quả thật làm cho Bạch Vũ Tình lại nữa chạy, mà là ngừng lại, có thể Dịch Tiểu Phi hiện tại hoàn hảo ý cười, chẳng lẽ nhìn không ra? Mình bây giờ rất tức giận, tới quán ba đế hoàng, không tìm mình, ngược lại đang làm một ít không muốn người biết sự việc. Chắc hẳn trước, Dịch Tiểu Phi ở quán ba đế hoàng, bên người cô gái vây quanh không thiếu, nếu không trên thân thể, làm sao có thể sẽ thơm như vậy? Vũ Tình, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, chính là tới vui đùa một chút. Ta như vậy người đứng đắn, cho dù là không đứng đắn, cũng là nữ hài tử đó không đứng đắn. Dám rồi, ngươi còn đứng đắn, Bạch Vũ Tình khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi vậy. Chẳng qua là nói như vậy, rõ ràng cho thấy miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đối với mình vẫn là rất tôn trọng. Sẽ trêu đùa, sẽ táy máy tay chân, nhưng chân chính ở Bạch Vũ Tình trong mắt xấu xa sự việc, vẫn là không làm được. Ngươi cuối cùng cười, ta còn lấy là mới vừa rồi ngươi muốn khóc. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình trên mặt triển lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất chính là cô gái khóc, đến lúc đó an ủi, cũng biết tỏ ra rất phiền toái, cũng phải bởi vì là ngươi khi dễ ta, để cho ta không vui, cõng ta cùng phụ nữ khác lêu lổng. Thế nào, chưa từng qua cửa, đều bắt đầu quản chồng ta. Mới không phải, là từ bằng hữu quan hệ. Không muốn ngươi ở bên này tự cam đọa lạc. Nữ hài tử đó đều không là đứng đắn người. Vũ Tình nè ngươi đâu? Hơn nửa đêm quần áo như vậy cải trang, ở bên này chạy tới chạy lui. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình dáng vẻ, cảm thấy rất có ý tứ, con bé này thật rất dễ thương, như vậy cải trang dưới, để cho người có một loại vô hình bảo vệ muốn, đều là ngươi nguyên nhân. Bạch Vũ Tình trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, tiếp tục mở miệng nói, lúc này trên đầu môi nói một chút tựa hồ còn chưa đầy đủ. Còn muốn tới đánh Dịch Tiểu Phi, có thể vậy một bộ dáng vẻ vội vàng. Chân lắc một cái dưới, trọng tâm liền có chút không yên, hướng Dịch Tiểu Phi trực tiếp nhào tới, mà Dịch Tiểu Phi phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem Bạch Vũ Tình thân thể vừa kéo, cẩn thận một chút, cái này vừa kéo dưới, Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, khóe miệng triển lộ nụ cười, sắc mặt đỏ một cái, tim đập nhanh hơn không thiếu, dùng sức nhấc một cái. Bạch Vũ Tình thân thể lần nữa đứng vững, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ôm Bạch Vũ Tình eo, khoảng cách gần kéo một cái này kéo một cái dưới, Bạch Vũ Tình thân thể thật chặt dán Dịch Tiểu Phi, ta liền nói, ngực lách lách thì có, Dịch Tiểu Phi thuận thế cúi đầu vừa thấy, cái này vừa thấy dưới, bởi vì là hai người cái này khoảng cách gần đè ép dưới. Bạch Vũ Tình ngực lộ ra rãnh sâu hoắm, hạ lưu, Bạch Vũ Tình mắng một tiếng, sau đó lại có thể lạ thường tới cắn Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa còn là nhón chân lên, hướng lỗ tai Dịch Tiểu Phi cắn tới. Cái này không kịp xoay sở dưới, thật vẫn để cho Bạch Vũ Tình được như ý. Dẫu sao Bạch Vũ Tình lại có thể sẽ lớn như vậy bảo cắn mình. Không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi trên người phát sinh lần thứ nhất. Vũ Tình, nhà, mau nhà, ngươi ở nơi này dạng, ta sẽ không khách khí. Có thể Dịch Tiểu Phi cho dù nói như vậy, Bạch Vũ Tình chính là không ngăn được. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tay trực tiếp kéo một cái. Cái này kéo một cái lực đạo vẫn là rất lớn. Mình đem Bạch Vũ Tình trên người cô gái thỏ làm ra vẻ cho xe kéo xuống. Bạch Vũ Tình chỉ cảm thấy mình lành lạnh, lập tức đem mình thân thể bảo vệ. Tiểu Phi, ngươi tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ Tình buông miệng, nhìn mình, cái này một bức dáng vẻ. Chân thực là quá để cho người khó vì tình. Ngươi động trước miệng, vậy ta liền động thủ. Không tệ, không tệ. Nhà ta Vũ Tình vẫn là có hàng. Dịch Tiểu Phi lúc này không khỏi thưởng thức, thuận tiện đánh giá liền mấy câu. Đừng xem, còn xem, đem ngươi một quần áo cho ta. Như vậy ngươi kêu ta làm sao trở về? Gặp người à? Cầu ta à? Cầu ta, ta liền đem bên ngoài áo sơ mi cởi xuống cho ngươi. Không, Bạch Vũ Tình tương đương quật cường đáp lại. Còn không, vậy ta đi. Đừng, Tiểu Phi, ngươi đừng đi. Cái đó cho ta quần áo. Bạch Vũ Tình thật sợ Dịch Tiểu Phi đi. Giờ khắc này quả thật mang nhất định cầu xin tha thứ giọng mở miệng nói. Tiểu Phi, trước mặt lại thêm thân ái. Ba chữ, Dịch Tiểu Phi đưa ra ba viên ngón tay tỏ ý nói. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình nghe dậm chân. Có thể lại không có cách nào. Thân ái Tiểu Phi, cho ta có được hay không? Cái này còn không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó đem áo sơ mi cởi ra. Cởi ra sau đó, bên trong còn có một cái áo lót. Rất là thân sĩ tới. Cho Bạch Vũ Tình phủ thêm. Tốt lắm, ngày hôm nay mấy giờ tan việc? Có thể, cùng nhau trở về, ta đưa ngươi về nhà. Mặc dù Bạch Vũ Tình bên người, bây giờ có Tần Hải Phách an bài, âm thầm người bảo vệ. Có thể Bạch Vũ Tình là không biết, ngày hôm nay vốn là chọc tới Bạch Vũ Tình không thích. Bây giờ tốt nhất có thể bổ túc một chút, muốn rạng sáng hai điểm. Hơn nữa ta không trở về nhà, nơi này lãnh đại ca, cho chúng ta an bài dừng chân. Lãnh đại ca người rất tốt. Bất quá Tiểu Phi, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng hắn là không có những quan hệ khác. Hắn là ta ông chủ. Bạch Vũ Tình len lén xem Dịch Tiểu Phi một cái. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có xuất hiện. Nàng cho rằng sẽ ghen. Hoặc là tức giận diễn cảm. Mà là tỏ ra rất bình tĩnh. Cái này ở trình độ nhất định. Có một điểm nhỏ thất vọng. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình không biết. Trong miệng lãnh đại ca, Dịch Tiểu Phi biết là lãnh vô song. Lãnh vô song có thể làm như vậy, cũng là có Dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Vậy ông chủ ngươi đối với ngươi thật tốt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Tiểu Phi, ngươi sẽ không là tức giận đi. Như vậy bình tĩnh, Bạch Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến. Càng bình tĩnh, hoặc giả là giấu giếm bão táp đến điểm báo trước. Có gì phải tức giận, muốn là thật có người khi dễ Vũ Tình ngươi, ta liền dùng quả đấm đánh hắn. Dẫu sao ta ban đầu nói qua, sẽ bảo hộ Vũ Tình ngươi. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cái này làm cho Bạch Vũ Tình hơi sững sờ. Nhìn Dịch Tiểu Phi mắt đẹp, nháy một cái, vậy ngươi có thể bảo vệ ta bao lâu? Ngươi muốn phải bao lâu? Là hơn lâu, chỉ cần ta ở đây. Hết thảy cũng không là vấn đề. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng. Mà như vậy, nghe vào Bạch Vũ Tình trong tai. Trong lòng một mảnh ngọt ngào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP